Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 415, nhân gian luyện ngục. Nếu như là một cái quỷ tu, liền xem như lợi hại hơn nữa. Có Tô Thành cùng Huyền Nguyệt tại, vậy không khó giải quyết, chỉ là dưới mắt trận thế, đã vượt qua bình thường trên ý nghĩa công kích. Nhiều như vậy quỷ tu từ đâu mà tới? Như nhiều quỷ vật tà ma lại chuẩn bị bao lâu? Quỷ tu cùng ma tu luôn luôn liên lụy quá sâu. Nếu như nói tam tộc là Dương Diện, trật tự, quỷ kia tu cùng ma tu liền là sau lưng, phá hư, trời sinh đối lập, tam tộc có thể đạt thành bên ngoài thỏa hiệp cùng cộng hòa. Lại quyết không có thể nào cùng quỷ tu cùng ma tu. Lưu lại cái gì bên ngoài liên lụy? Hiện tại trận thế này, đối phương rõ ràng là mưu đồ đã lâu, tranh đoạt liền là giới này. Nhắm ngay liền là Thái Bình đã lâu. Tam tộc không có cái gì phòng bị. Võ bị không tu, nghênh đón Xài Lang. Xài Lang khẳng định phải tại chính thức phản công đến trước đó, đem giới này cướp đoạt cũng tiêu hóa. Tam tộc đại đạo một khi bị thương nặng, quỷ tu liền có thể chiếm cứ chủ lưu. Ngừng kết mấy cái kia vị trí đơn giản liền là thuận lý thành chương. Một khi mấy cái kia vị trí tới tay, quỷ tu liền có phòng ngự cùng đặt chân tiền vốn. Cho đến lúc đó, coi như tam tộc hợp lực phản công, trừ phi là đem giới này phá hủy. Nếu không hừ hừ, vô luận như thế nào tính, quỷ tu đều sẽ không lỗ. Giới này không hủy, vậy thì tốt, liền lại là một tòa số lượng không nhiều người chết quốc độ. Giới này bị hủy, vậy cũng có thể thu cắt lượng lớn tài nguyên. Thiên tài vật bảo không đi nói nó. Liền nói sinh linh cùng tu sĩ hồn phách cùng nguyên thần. Cho nên Huyền Nguyệt mới có không thể núi thiện chi ngôn. Như vậy việc này đối Tô Thành là tốt là xấu đâu? Đáp án là họa phúc khó liệu. Chiến loạn, cố nhiên để sinh linh đồ thán, lại có thể đánh phá nguyên đã cố hóa trật tự. Sinh ra rất nhiều quay người cùng cơ hội. Bằng không, lấy hiện tại an bình cùng phồn vinh, Tô Thành tín ngưỡng như thế nào đâm can, như thế nào tay trái. Liền nhìn Huyền Nguyệt, vì gì như thế đại phí chắc trở mang theo Tô Thành khắp nơi xem. Liền là để hắn hiểu rõ trong đó độ khó. Có khó như vậy độ phía trước, liền có cơ hội cùng thẻ đánh bạc cùng Tô Thành đánh cờ. Trong đó dụng tâm, Tô Thành đã sớm biết. Hai người mặt ngoài nhìn vui vẻ hòa thuận, kỳ thật lẫn nhau đều hiểu đối phương dụng ý. Đây là có lợi một mặt, bất lợi một mặt đâu. Làm là tín ngưỡng thứ một cái chuẩn bị đi ra ngoài thế giới. Mặc dù là cái tiểu thế giới, cũng vô cùng trọng yếu, tiềm ẩn ảnh hưởng sâu xa. Bước đầu tiên này nếu là đi không tốt, liền hội bằng sinh ra vô tận sự cố, quấy nhiễu được đến tiếp sau kế hoạch vẫn là tiếp theo. Ảnh hưởng đến hạ tộc cao tầng cảm nhận cùng đối đạo quân ước định mới gọi phiền phức. Chiến loạn nếu như mất khống chế, cái kia chính là gà bay trứng lớn. Không nói đến Huyền Nguyệt có thể hay không lại chọn một phù hợp thế giới tới thực hiện hiệp nghị, liền nói cái kia phảng phất ngự thú môn cựu lệ sợ rằng cũng phải chết từ trong trứng nước. Rất nhiều suy tính, cân nhắc tại Tô Thành trong ý thức chợt lóe lên. Giới chủ nhưng là chuẩn bị xuất thủ. Huyền Nguyệt sắc mặt khó coi lắc đầu. Tô Thành thở dài. Vậy không lại nói cái gì? Đối thoại ở giữa, rừng rậm sương mù dày đặc đã lồng khuếch trương tất cả. To lớn rừng rậm hoàn toàn che đậy bắt đầu. Lờ mờ ở giữa, rừng rậm đã hoàn thành, hoạt hóa cùng một thể quá trình. Tựa như một cái to lớn mà thần bí hung thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tô Thành chỗ cây dây leo liền là cái này, hung thú, một căn, lông tóc. Cái này, lông tóc theo hung thú có chút động tác mà bắt đầu tự chủ vận động. Câu đố chi xâm cũng không phải là không có phản chế chi lực. Tận quản một cái người tu hành đều không ở chỗ này ở giữa. Ngu xuẩn mất khôn, vậy thì chết đi. Trên trời cốt long rít lên một tiếng. To lớn cánh chim một cái chấn động. Vô số bay lượn ở trên bầu trời điểm đen tựa như mặt đất hạ xuống. Đồng thời, cốt long miệng lớn mở ra. Nhắm ngay phía dưới sương mù dày đặc thật sâu khẽ hấp. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, hư không đều bởi vì cái này khẽ hấp mà không thể tiếp nhận kịch liệt lay động. cái kia sương mù dày đặc cũng là quỷ dị, tựa như là rừng rậm một bộ điểm cơ thể, khẽ hấp phía dưới, không thể sức chịu đựng đem kéo đến không trung, tạo thành một đạo dãy giụa mà rằng co sương mù quang chi trụ. Cái này cây cột hoành giữa thiên địa, cực kỳ rung động, nhưng hơn hết mấy hơi ở giữa, cái này sương mù quang chi trụ liền vỡ vụn, rừng rậm im ắng kêu rên, tựa như bị thương nặng bình thường, run rẩy kịch liệt lan đến gần cây dây leo, vô số cành cây cùng lục lá khô héo, lập tức hóa thành một trận khói nhẹ, thê mỹ phiêu tán, rừng rậm bản thể lần nữa trần lộ ra, xanh biếc mà sinh cơ bừng bừng thế giới như vậy ảm đạm. Cái này cũng chưa hết, từ không trung rơi xuống quỷ tu, từ bốn phương tám hướng đánh vào người chết đại quân, tựa như chí mạng vi khuẩn, lại như phủ lên hết thảy đen kịt ôn dịch, rừng rậm lại không có thể chống cự, vô số yêu tinh giấu ở trụi lủi cành cây gặp, kêu khóc chấn thiên, trước đây mấy giờ hạnh phúc quốc độ, khác loại bức tranh, như vậy tao ngộ lật úp tai ương, tu sĩ đâu, bọn hắn tu sĩ đâu, Tô Thành có chút không đành lòng, đồng thời cũng có chút đau lòng. Trong tiềm thức, hắn đã đem cái này chút bộ tộc có trí tuệ cho rằng tương lai mình tin đồ. Là, về phần chủng tộc đối tín ngưỡng tới nói, nhân tộc cùng yêu tinh cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Huyền Nguyệt lắc đầu, thở dài, yêu tinh tu sĩ không thể trở về. Chỉ là tam tộc đàm phán hòa bình trọng yếu nội dung. Đều đến lúc này, còn không thể dàn xếp. Huyền Nguyệt trầm mặc, sau đó khổ cười. Ngay cả như vậy, chương trình vẫn là muốn đi. Chương trình, có đôi khi chương trình, quan lại tác phong thật là hại chết người. Đạo quân không biết, tam tộc đàm phán hòa bình, dính đến cũng không chỉ là một cái ma la giới, ký kết người. Vậy không ngừng chúng ta hạ tộc tóm lại cực kỳ phức tạp. Trong thời gian ngắn, là không trông cậy được vào. Cái kia, giới chủ nhưng có cái gì ứng đối? Huyền Nguyệt sắc mặt phát lạnh, không có trả lời Tô Thành vấn đề, xoay người đi nhìn cái kia Vân Tiêu đạo nhân. Vân Tiêu đạo nhân gặp trận thế này, sớm bị dọa đến tam hồn mất đi bảy phách, lúc này cái kia còn dám chơi cái gì thần hàng. Cái này hội đã thu thập xong hết thảy, chuẩn bị chạy ra, hợp nghị có hạn, ta là không thể tại nơi đây lộ ra chân ngựa, lại nói chỉ dựa vào hai người chúng ta, vậy không làm nên chuyện gì. Nói không sai. Một cái ngang bằng trên lực lượng hạn quỷ tu chính lên đỉnh đầu. Vô số quỷ tu cùng vương giả đại quân, chính trong rừng rậm tàn phá bừa bãi. Yêu tinh đầu hàng cùng diệt vong đã là ván đã đóng thuyền. Vậy thì đi thôi. Ngoặc kép, Tô Thành nói ra, hai người dùng bí pháp ký thác Vân Tiêu đạo nhân trên thân. Tuy nói hiện tại thế cục hỗn loạn, nhưng giấu đầu lộ đuôi đến bây giờ, cũng không thể bởi vì chủ quan mà lộ ra chân ngựa. Vẫn là Vân Tiêu đạo nhân tại phía trước chạy trốn. Huyền Nguyệt cùng Tô Thành thủy chung không rời hắn trăm mét. Phạm vi, hạ cây dây leo, nhìn thấy thật là sinh linh đồ thán. Lấy Tô Thành hiện tại tâm địa, vậy sinh ra vẻ không đành lòng. Loại cảm giác này tựa như trơ mắt nhìn thấy một cái không tì vết chân bảo, bị người phung phí của trời phá hư. Hoàn mỹ bị đánh phá, mỹ hảo bị làm bẩn, thiên địa chi tinh bị tùy ý khinh nhờn. Lời tuy như thế, hắn cũng không có gia tính, có thể xuất thủ. Huyền Nguyệt vì sao không làm? Không phải làm không được, mà là không thể. Có hắn cùng Huyền Nguyệt âm thầm bảo vệ, Vân Tiêu đạo nhân mặc dù mạo hiểm, nhưng vẫn là từ một đám hài cốt cự thú hành hạ đến chết hiện trường trốn thoát. Đem núi thây biển máu ném tại sau lưng, chạy ra câu đố chi xâm biên giới, trở lại nhìn lại, đơn giản không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đạo quân thế nhưng là có chỗ không đành lòng. Tô Thành thở dài, rõ ràng là thiên địa chi tinh, cứ như vậy bị tao đạp, thực đang đáng tiếc. Đạo quân lời ấy sai lớn, thiên địa chi tinh là người, những vật này bất quá là loại người. Tô Thành cười cười, không cùng nàng tranh luận. Vừa đi ra khỏi câu đố chi xâm khu vực, Huyền Nguyệt liền không có cố kỵ, một cái pháp quyết bóp qua, kim quang lóe lên, tường vân tràn ngập, hai người âm thầm trang phục Thác Tháp Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử ngay tại Vân Tiêu Đảo. Nhân trước người giáng lâm. A, đệ tử gặp qua hai vị thần quân. Ngoặc kép, Vân Tiêu đạo nhân đối hai vị thiên thần không mời mà tới cũng không có như gì kinh ngạc. Sớm định ra tại Câu Đố Chi Sâm ngốc đủ 7 ngày. Hiện tại đương nhiên không có khả năng thực hiện. Ra dạng này đại sự, khẳng định là tam tộc chấn động. Thiên thần không mời mà tới, cũng coi như nói qua đi. Ngột đạo sĩ kia, bản thần quân hỏi ngươi, Câu Đố Chi Sâm là chuyện gì xảy ra, nhưng cùng ngươi có cái gì liên lụy? Vân Tiêu đạo nhân kinh hãi, liền liền kêu oan, thần quân minh xét a, đệ tử như thế nào dám câu liền bực này tà ma? Lại nói đệ tử tiến cái kia Câu Đố Chi Sâm hơn hết mấy canh giờ. Làm sao có thể làm xuống đại sự như thế? Huyền Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nói miệng không bằng chứng. Đối đãi bản thần quân tường thêm dò xét. Nói xong, liền xa xa duỗi ra một ngón tay, hướng Vân Tiêu đạo nhân mi tâm điểm tới. Vân Tiêu đạo nhân còn muốn tránh, làm sao tại cái này căn chậm chậm mà tới ngón tay bao phủ phía dưới. Ngay cả một sợi tóc đều không động được. Các loại ngón tay đập vào mắt đến hắn mi tâm lúc, một cỗ tựa như băng chùy lạnh ý chui vào hắn thức hải. Không hiểu lực hút chăm chú giữ lại hắn thần hồn, qua lại mấy chục năm ký ức, bao quát tại mẫu thể phát dục lúc cảm xúc, đều không rõ chi tiết nổi lên. Thật lâu, siêu hồn thuật thi triển hoàn tất, Vân Tiêu đạo nhân đau đầu muốn nứt từ ngốc trệ bên trong thức tỉnh. Lại nhìn trước người hư không, đâu còn có kim giáp thần minh tung ảnh. Cái này siêu hồn rất là bá đạo, để hắn nguyên thần nhận lấy trọng thương. Nhưng là, trở lại về đạo quan lộ trình, hắn cũng không dám dùng đan dược điều tức ôn dưỡng, chỉ có thể cắn răng toàn lực đi đường. Khó khăn lắm tại ngày thứ ba mới đi ra khỏi núi non trùng điệp. Phía trước liền là một cái thôn trại, mặc dù không phải mình hương hỏa đạo tràng, nhưng hắn cùng nơi đây đạo quan quán chủ có cũ, vốn dĩ cho rằng có thể đem báo động truyền đạt. Ai biết, vừa đi ra khỏi trong núi, nhìn thấy lại là một bộ tựa như địa ngục cảnh tượng. Thôn trại đã thiêu thành cho tàn, từ trong núi lưu lại đầu kia thanh tịnh nước sông đã kinh biến đến mức tanh hôi đen kịt. Linh khí toát lên khu vực, hẳn là phàm là cơ bừng bừng, xanh biếc vô hạn mới là. Nhưng mà, đập vào mắt đi tới màu xanh lá đã điêu linh, thay vào đó quả thật làm cho người nghe mà biến sắc tử khí. Thi thể tàn chi tại trong nước sông chìm nổi, thỉnh thoảng liền có một bộ mục nát thi thể run rẩy. Sau đó, cái này chút cái xác không hồn liền bò thượng hà bờ, trở lại phế tích, lưu lại ký ức các loại linh trí để bọn chúng một mực tại khi còn sống hoạt động khu vực bồi hồi. Cái này, Vân Tiêu đạo nhân sắc mặt đại biến. Phải làm sao mới ổn đây? Lại không lo được báo tin cái gì? Trên thực tế cũng không cần. Như thế xem ra, không chỉ có là Câu Đố Chi Sâm, cái khác các nơi chỉ sợ đều bạo phát quy mô không đợi tai họa. Quỷ tu lần này đến có chuẩn bị. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là chí mạng. Lúc này lại không có thể lỗ mãng. Vân Tiêu đạo nhân trở lại liền đi, một lần nữa trở lại hoang không có dấu người trong núi. Đào sơn động, né đi vào, đầu tiên là chữa thương, sau đó khôi phục tinh lực. Đến ban đêm, một sợi khói xanh từ trên một sườn núi dâng lên, lăng không phân biệt một cái phương vị, liền mau chóng đuổi theo. Một đêm lộ trình, đi qua lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 tòa thôn trại, nhìn thấy đều phàm là linh đồ thán. Không có đạo quan tồn tại khu vực còn tốt, phàm nhân mặc dù nhận cực kỳ kinh hãi dọa cùng xâm nhập, nhưng hơn phân nửa còn bảo lưu lấy mình tàn mệnh. Có đạo quan tồn tại hương hỏa đạo tràng, nhân gian đã biến thành luyện ngục, người dù cho chết cũng không thể yên giấc. Nhục thân, hồn phách đều thành quỷ tu trong tay đạo cụ, bọn hắn làm sao dám, làm sao dám. Vân Tiêu đạo nhân hoảng sợ như chó nhà có tang. Các loại đuổi tới nhà mình khu vực lúc, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy thảm trạng tựa như đón đầu đòn nghiêm trọng, để hắn mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh đi. Trước mấy ngày đấu pháp trừ yêu cái thôn kia trại, đã trở thành hành thi cùng đi thịt ô uế chi địa. Vết máu đều đã khô được. Đại địa biến đến xám đen đỏ sẫm. Mục nát tàn chi tản ra hôi thối. Tử khí tràn ngập. Mắt trần có thể thấy hung linh đang lắc lư thi thể từ đó phiêu đãng. Tất tiếng sột soạt tốt quỷ tiếng nói tràn ngập tất cả. Cẩn thận nghe xong. Còn có thiếu nữ thút thít. Hài đồng nói mớ. Lão nhân gào thét. Thanh niên trai tráng kêu thảm. Oa, một tiếng. Vân Tiêu đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng phiền muộn cùng trọng áp ngược lại dễ dàng rất nhiều. Ý thức một thanh. Cuối cùng từ trong đả kích khôi phục lại. Lập tức liền cắn nát đầy miệng cương nha. Buông tha thôn này chạy. Gạt một cái phương hướng. Hướng mình đạo quan chạy đi. Càng tiếp cận đạo tràng chỗ. Tâm hắn liền càng trầm. Sơn quân. Sơn quân ở đâu? Sơn quân ở đâu? Hộ pháp Sơn thần lâu gọi không ra. Vân Tiêu đạo nhân còn không hết hy vọng. Trong lúc vội vàng liền dùng tùy thân vật liệu mang lên tế đàn. Tại một cái sơn động bên trong âm thần xuất khiếu. Hướng sâu trong núi lớn miếu Sơn thần bay đi. Âm thần thị giác cùng mắt thường thấy hết sức khác biệt. Tử khí, ma khí, tựa như từ đại địa bên trên bốc hơi mà lên khói đen. Mà thế giới đang bị khói đen tràn ngập. Hết thảy cảnh vật đều đang vặn vẹo. Hết thảy sự vật đều tại bị ăn mòn. Tại tử khí cùng ma khí bên trong. Âm thần vậy không kiên trì được bao lâu. Xa xa nhìn thấy miếu Sơn thần. Lại phát hiện chỉ có một tòa phế tích. Đúng là liền âm phủ đều không buông tha. Thần đạo bên trong. Là có âm phủ cùng quỷ phủ tồn tại. Này là sinh linh linh hồn thuộc về. Khi còn sống nghiệp báo tại sau khi chết quyết định là chuyển thế vẫn là đến quỷ trong phủ chịu khổ. Một tay giơ gậy, một tay giữ cà rốt. Nói trắng ra không có cái gì hiếm lạ. Tô thành thiên đường liền ở đây lệ. Cái gọi là sơn thần các loại hết thảy ẩn thần. Cũng chỉ là quỷ phủ tại tịch cường đại hồn linh. Cái này chút hồn linh không có xá mệnh. Khi còn sống phần lớn đều là hồn phách cùng nguyên thần cường đại tu hành già. Đạo sĩ có thể âm thần xuất khiếu. Đi câu thông cái này chút hồn linh. Mở hương hỏa đạo tràng. Để hồn linh đạt được cung phụng. Đã có thành tựu. Liền có khả năng đạt được thiên đình một tờ xá mệnh. Cái này hộ pháp sơn thần là có xá mệnh. Tự nhiên có thiên đình số phận cùng quyền hành gia trí. Không nghĩ. Hay là tại quỷ tu xâm nhập phía dưới hồn phi phách tán. Mất đạo quan kéo dài cùng lớn mạnh căn cơ. Vân Tiêu đạo nhân thất hồn lạc phách, suýt nữa không thể âm thần về khiếu, tàn chết trên đường về tà ma trong tay. Ngày hôm sau, đã không có gì cả Vân Tiêu đạo nhân lần nữa lên đường. Lần này mắt địa lại là thần đạo tại giới này đại bản doanh. Mà lúc này, Tô Thành cùng Huyền Nguyệt đã đuổi tới ma la giới tu sĩ thống trị khu vực. Một tòa thành lớn, người chết đại quân mênh mông. Không trung chiến trường cũng là cực kỳ một mảnh thảm thiết. Đánh nhau tu sĩ cùng quỷ tu không màng sống chết. Không ngừng có người từ không trung rơi xuống. Thành thị tựa như đặt mình vào tại cuồng bạo đại dương mênh mông. Hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.